Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chan mang thai, nàng thành Tống gia trọng điểm bảo hộ đối tượng. Nàng đi hai bước lộ đều có người đi theo. Kêu đói liền có ăn đưa đến bên miệng. Hơi chút nhăn cái mi liền có người hỏi có phải hay không nơi nào không thoải mái. Muốn hay không như thế nào như thế nào. Diệp Chan cảm thấy nàng không chỉ có là trọng điểm bảo hộ đối tượng, vẫn là đặc hy hữu cái loại này. Tống Triều biết được nàng mang thai sau cũng là kinh ngạc thật lớn nhảy dựng. Hắn đương nhiên thực vui vẻ, nhìn Diệp Chan bụng chờ mong nói, hy vọng là cái muội muội. Diệp Chan đối là nam hài nữ hài cũng chưa cái gì quá lớn ý tưởng, ở nàng xem ra đều giống nhau. Cao hứng Tống Triều mặt có điểm hắc, cau mày thoạt nhìn thực rối rắm. Bảo bảo sinh ra nên kêu hắn ca ca vẫn là cữu cữu. À, tóc lại muốn rớt. Hơn nữa từ Diệp Chan mang thai sau, hắn ba liền đem thật nhiều sự tình đều giao cho hắn xử lý. Rõ ràng phía trước còn sẽ xử lý chút công vụ. Hiện tại hắn ba là một chút công tác tâm tư cũng chưa. Toàn vây quanh Diệp Chan chuyển. Có đôi khi Diệp Chan đi trường học, hắn đều nhịn không được muốn đi theo. Hắn không đi phòng học, liền ở trong xe chờ, chuyên chú đến làm người giận sôi. Trong mắt chỉ có hắn lão bà, trong tay hắn phủng cũng không hề là tạp chí kinh tế tài chính, mà là Dục Nhi loại thư tịch. Không cần xem, này không chỉ có là cái lão bà nô, vẫn là cái nữ nhi nô. Diệp Chân cảm thấy Tống Càn là khẩn trương qua độ. Nàng nói muốn hắn đối nàng càng tốt chính là tưởng làm nũng. Nhưng hắn thật tốt quá nàng lại lo lắng hắn thân thể chịu không nổi. Chính là như vậy dối dám. Tống Càn nói, trước kia ta là ở nhà, vây quanh công tác truyền. Hiện tại ta chỉ nghĩ che chở ta thê nhi. Đây là hắn tha thiết ước mơ. Chỉ nghĩ hảo hảo che chở không ra một chút ngoài ý muốn. Diệp Chan luôn là đau lòng hắn. Hắn ôm nàng nói, cũng nên làm Tống Triều hảo hảo công tác. Ta ở hắn như vậy đại thời điểm đã hoàn toàn tiếp nhận Tống gia. Ta hiện tại ở còn có thể nhìn hắn điểm nhi. Diệp Chan hôn lấy hắn môi. Hắn môi ấm áp. Hôn. Nàng hốc mắt nóng lên. Chôn đến hắn ngực. Tống Càn cúi đầu hôn môi nàng phát đỉnh. Chan. Ta nói sai lời nói. Nàng hừ một tiếng. Biết sai rồi nên làm như thế nào. Ta sẽ nghe ngươi lời nói. Lần sau lại nói như vậy ngươi nghe lời ta cũng không nghĩ lý ngươi. Hắn đáy mắt toát ra ý cười tới. Dày rộng bàn tay phủng nàng khuôn mặt. Cúi đầu, hôn lên nàng thiển phấn môi. Hắn hôn cùng hắn người này bất đồng. Người khác thoạt nhìn âm lãnh lại thâm trầm. Dễ dàng không dám tới gần. Hôn lại làm người cảm thấy ấm áp như tắm mình trong gió xuân. Môi răng gian mềm nhẹ đụng vào cùng giao chiến. Nàng có thể cảm giác được hắn đối nàng ái lại thâm lại trọng. Thâm tình tràn đầy thương tiếc. Chỉ là ở ngày thường, hắn hôn môi một chút nàng gương mặt đều có thể làm nàng mềm lòng lại ngọt ngào. Hiện giờ như vậy, nàng là có thể quên sở hữu không thoải mái. Diệp Chân mang thai hơn 4 tháng thời điểm, rốt cuộc biết được nàng trong bụng chính là cái nữ hài tử. Tống Càn thật cao hứng, đã bắt đầu lật xem từ điển tuyển tên. Tống Triều càng cao hứng, bởi vì hắn chờ mong ngoan muội muội rốt cuộc tới, vẫn là so với hắn tiểu như vậy nhiều ngoan muội muội. Hắn có thể mang theo nàng nơi nơi chơi, đem nàng sủng thành tiểu công chúa. Trẻ con phòng đã chuẩn bị tốt, trẻ con đồ dùng giống nhau không rơi, ngay cả quần áo đều từ 1 tuổi chuẩn bị tới rồi 4-5 tuổi. Trường học đều xem trọng. Tràn đầy hoa cỏ trong viện còn tu cái nho nhỏ công viên trò chơi. Âm u mỗi ngày đều có người khóc lóc chạy ra. Tống gia từ mấy năm trước liền trở nên ấm áp lên. Hiện giờ càng là tiếng cười một mảnh. Tất cả mọi người ở chờ mong hài tử Giáng sinh. Diệp Chân giai đoạn trước còn sẽ đi trường học cùng phòng thí nghiệm. Tới rồi 7-8 nguyệt bụng đại đến hành tẩu ngủ đều không quá phương tiện khi. Nàng liền không hề đi. An tâm ở nhà đãi sản, nàng làm việc và nghỉ ngơi cùng phía trước không quá lớn biến hóa. Mỗi ngày đều cùng Tống Càn ở bên nhau, nàng xem y thuật hắn liền xem Dục Anh thư tịch. xem đến mệt mỏi liền cùng nhau đi một chút trò chuyện. Sau khi ăn xong đi Thái Dương Tây Lạc Hoàng Hôn Hạ tản bộ. Diệp Chân cảm thấy hiện tại sinh hoạt thực hảo, thực thỏa mãn, nhưng nàng lại mẫn cảm nhận thấy được Tống Càn cảm xúc có chút khác thường. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn nàng trầm mặc, nàng ngẫu nhiên sẽ thấy hắn dùng sức chộp vào trên đùi tay. Đây là hắn vĩnh viễn khúc mắc. Diệp Chân có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Buổi tối ngủ thời điểm, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, hỏi hắn, Tống Càn, ta vì cái gì cùng ngươi ở bên nhau? Tống Càn sửng sốt, ôm tay nàng hơi khẩn. Vì cái gì? Nàng ngửa đầu xem hắn. Bởi vì ái ngươi a, ngốc tử. Không bởi vì ngươi chân ái ngươi. Cũng sẽ không bởi vì ngươi chân không yêu ngươi. Hắn đột nhiên đem nàng gắt gao ấn ở ngực. Lạnh lùng khuôn mặt chôn ở nàng mềm mại sợi tóc. Thanh âm đứt quãng. Chan chan, chan chan. Hắn chỉ là phát hiện chính mình quá vô dụng. Mang thai hậu kỳ Diệp Chân hành động càng ngày càng cố hết sức. Nhưng hắn vô pháp che chở nàng. Nàng ban đêm sẽ lên rất nhiều lần. Đi WC chân rút gân. Đĩnh đại đại bụng ngủ không an ổn. Hắn vẫn như cũ vô pháp che chở nàng. Nàng nửa đêm khát đói bụng. Hắn càng là vô pháp vì nàng tự mình bưng tới một chén nước. Nàng nghĩ muốn cái gì? Muốn chính mình đứng dậy đi lấy. Đĩnh bụng to, vụng về lại cố hết sức. Thân là trượng phu, hắn nói qua muốn cưng chiều che chở hắn hỗn trướng thiếu nữ. Nhưng nhất vất vả nhật tử, hắn mới phát hiện hắn vô lực cùng vô dụng. Thực xin lỗi, Chan Chan, Diệp Chan ngạnh ngạnh, nói, ngốc Tống Càn, người như vậy tưởng rất tốt với ta sao? Ân, ta nhất yêu cầu, là người ái. Người muốn lại miên man suy nghĩ, ta sẽ không vui, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi. Diệp Chân ở đầu mùa xuân thời điểm sinh hạ một cái nữ hài. Hài tử hình dáng cực kỳ giống nàng, mặt mày lại cực kỳ giống Tống Càn. Đôi mắt đen nhánh sáng ngời lại xinh đẹp. Tống Càn cho nàng lấy nhũ danh kêu Sán Sán. Hắn nói hy vọng hài tử có cái sán lạn sáng ngời nhân sinh. Hắn cái gì đều không cầu. Chỉ cầu nàng bình an vui sướng. Cả đời vô ưu. Tống Triều thực thích mới tới tiểu cô nương. Mỗi ngày đi làm tan tầm đều phải nhìn vài lần. Có khi ở nơi khác đi công tác còn làm hắn ba phát video cho hắn xem. Hắn ba giống nhau đều thực có lệ hắn. Nga nga vài tiếng treo điện thoại. Sau đó liền không có sau đó. Tống Triều cảm thấy hắn ba cũng rất đáng giận. Cư nhiên trở ngại hắn cùng tiểu công chúa liên lạc cảm tình. Diệp Chân cũng ở sinh hài tử mấy tháng sau trở về trường học tiếp tục học tập. Tiếp tục nghiên cứu tân dược. Ở hài tử 5 tuổi năm ấy, nàng rốt cuộc giải quyết cơ héo rút sườn tắc cứng đờ trứng. Đây là so ung thư còn muốn đáng sợ bệnh nan y, Diệp Chân lại lần nữa nổi danh thời điểm. Diệp Vũ sớm đã đi khác thành thị. Sớm muộn gì dốc sức làm công tác. Lại rốt cuộc không đạt được nàng mong muốn sinh hoạt. Nàng xúc ở góc, ngửa đầu nhìn Diệp Chân. Đó là nàng vĩnh viễn cũng vô pháp tới độ cao. Lưu Mạn cũng bị phán xử tử hình. Nàng cả đời này liền đã làm hai kiện chuyện khác người. Một là đem chính mình hài tử cùng nhà có tiền hài tử đánh cháo. Nhị là phóng kia một phen hỏa. Chuyện này, nàng đều hối hận. Nàng ngàn không nên, vạn không nên. Không nên cho rằng chỉ có tiền có thế có thể cho nàng hài tử tốt nhất sinh hoạt. Không nên vì chính mình ích kỷ đi thương tổn vô tội sinh mệnh. Lại càng không nên tại minh bạch hài tử đối nàng không có cảm tình thời điểm đi giận chó đánh mèo giết người. Nàng là sở hữu sai lầm khởi điểm. Đáng tiếc, nàng hối hận cũng đã chậm. Diệp Chân cùng Tống Càn ở bên nhau 24 năm. Hắn ở 60 tuổi năm ấy qua đời. Diệp Chân ghé vào hắn đầu giường. Giống cái kia ở hắn trong mộng đêm mưa giống nhau cười xem hắn. Ngốc Tống Càn, nhắm mắt lại. Lần này ta thân ngươi một chút. Diệp Chân ở hắn ly thế sau 2 tháng qua đời. Diệp Chân trở lại. Hư vô, lần này nàng ngủ say đến càng lâu. Lâu đến nàng lại lần nữa mở to mắt khi thấy đầy trời trong bóng tối xuất hiện một cái màu đen bóng người. Mờ mịt mà thần bí. Xa xa lập với phía chân trời. Nàng nhìn nó, ngươi là ai? Trước mặt đột nhiên bay tới một cổ màu đen lốc xoáy. Diệp Chân cảm giác linh hồn của nàng phảng phất ở rung chuyển. Nàng bị bắt nhắm mắt lại, lại lần nữa mở khi nàng đã tới rồi một thế giới khác. Cách chương